Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Em không phải còn muốn đứa bé của tôi sao? Tôi sau này sẽ không quên biện pháp an toàn. Anh cong môi cười hàm ý giễu cợt, ở trong lòng Hoan Nhan trầm xuống. Anh lại một lần nữa nghiêng người, ngọn lửa cũng giảm đi rất nhiều. Hoan Nhan nắm chặt vai anh kẽ cắn môi dưới, chỉ cảm thấy động tác của anh vô cùng thô bạo. Quá trình này cực kỳ dài, mặc dù anh lúc nào cũng để cho cô động tình phối hợp nghênh đón động tác của anh, nhưng tận sâu đáy lòng không tìm được một chút ăn ý, tâm liền như vừa rồi tất cả đều đã chấm dứt. Anh nhẹ nhàng ôm cô không đứng dậy, mà cô không biết nói gì, chỉ là mệt mỏi tựa vào người anh nghỉ ngơi. Trong xe chỉ còn tiếng gió thổi lạnh yên tĩnh. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ xe bao trùm cả bóng dáng của anh, tăng thêm vẻ mê hoặc. Hoàn Nhan nhắm mắt lại. Làm như vậy cũng tốt, chúng ta sớm muộn gì cũng phải tách ra, sẽ liên lụy đến đứa bé. Cô mở miệng mà trong tim dường như là đau nhói. Xem ra em đã sắp xếp tự tìm đường lui an toàn cho mình rồi. Anh nhíu mày lại, cánh tay đang ôm cô cũng siết chặt lại. Hoàn Nhan dường như có thể nghe thấy tiếng xương bị anh bóp vang lên lách cách. Cô cũng không thể nào giải thích, hai mắt rũ xuống không nói một lời nào. Em yên tâm. Anh cười khẽ rồi đẩy cô ra, nụ cười đùa dẫn trên khóe môi vẫn chưa tan. Anh mở miệng không nhanh không chậm, vô cùng nhẹ nhàng nói. Em muốn đứa bé cũng không có, bởi vì nếu không có biện pháp an toàn tuyệt đối, tôi sẽ không chạm vào em. Anh đứng dậy vứt khăn giấy cho cô rồi nói. Em hài lòng chứ? Hoàn Nhan cầm áo sơ mi che đậy trước ngực. Đây chính là ý tứ của cô. Thế nhưng khi anh nói ra, cô lại cảm thấy vô cùng tàn nhẫn. Vẫn là cô chấp gật đầu. Như vậy là rất tốt. Anh thu lại nụ cười hờ lạnh một tiếng, trực tiếp tới ghế ngồi khởi động xe, phá vỡ cục diện bế tắc. Hoàn Nhan sửa sang lại quần áo, cảm thấy tất cả mọi chuyện thật giống như trong suy nghĩ của cô, nhưng vì sao lại có một chút trệch ra khỏi quỹ đạo. Giống như cô chỉ cần quá hết 6 tháng hết kỳ hạn, cô sẽ được tự do, nhưng lại chưa bao giờ ngờ tới cô sẽ gả cho anh. Sau khi gả cho anh, trong lòng vẫn muốn ly hôn, nhưng lại không biết, trái tim lại nảy sinh tình cảm. Việc đời khó đoán, không xảy ra trước mắt thì không thể nói trước được điều gì cả. Lúc trở về biệt thự, xuống xe, anh cũng không có để ý tới cô mà trực tiếp bước xuống. Trong phòng ngồi rộng rãi, mỗi người bọn họ đều đi vào phòng tắm. Chỉ cách một bức tường, nhưng lại giống như một con sông rộng, không có cách nào có thể vượt qua. Anh đột nhiên tức giận, là vì cô từ chối không dùng biện pháp an toàn sao? Yên lặng mà suy nghĩ, chỉ cảm thấy da thịt bị chà bí bách đến phát đau đớn. Cô mới đứng lên lau khô người, đổi quần áo ở nhà đi ra ngoài. Vừa cúi đầu lau khô tóc, vừa đi đến trước, suýt chút nữa thì đụng vào bức tường. Anh để trần, giọt nước rơi từ trên đầu vai xuống, tóc đen dày mượt. Anh cúi đầu nhìn cô, khóe môi nở ra một nụ cười nhạt. Hứa Hoan Nhan, em thật sự làm cho tôi thất vọng. Cô sửng sốt không hiểu tại sao anh lại nói ra lời này. Hôm nay là ngày bao nhiêu hả? Anh lạnh lùng chất vấn. Ở trong đầu Hoan Nhan vẫn sững sờ một vòng. Ngày 27, làm sao chứ? Hai mắt của anh híp lại, bỗng nhiên đè chặt vai của cô, miệng môi lại thành một đường thẳng. Xem ra, lúc em làm Shinichi cũng không để lão công là tôi đây vào trong mắt rồi. Anh đột nhiên buông tay, sức lực khá lớn khiến cô lao đào lùi về phía sau mấy bước, nhưng anh lại giận dữ mở tủ quần áo vứt ở trên giường, không nói một câu. Hoan Nhan suy nghĩ một cách cẩn thận. Thế nào cũng cảm thấy hôm nay là một ngày bình thường, làm sao anh ta lại bị thần kinh cái gì chứ? Rốt cuộc là sao? Hôm nay có chuyện gì ư? Cô thận trọng mà đặt câu hỏi, đến bên cạnh anh. Anh chỉ là im lặng mặc quần áo, vẫn khăn lau tóc xuống, không thèm nhìn đến cô đi về phía phòng ngủ. Này, thần thống học, anh thật sự là không nói sao? Anh không nói tôi làm sao biết được anh muốn cái gì chứ? Tay nắm khóa cửa của anh hơi ngừng lại một chút, chỉ hừ một tiếng rồi lại đi ra ngoài. Lúc này điện thoại vang lên, Hoàn Nhan không thèm để ý đến anh mà đi nhận điện thoại. Alo, Nhan Nhan à, A Hạo đã về chưa? Giọng nói của lão gia tử có một chút mệt mỏi. Ông nội à, A Hạo đã về rồi, ông muốn tìm anh ấy sao ạ? Về là tốt rồi nha, hôm nay là sinh nhật 26 tuổi của A Hạo đó. Hai vợ chồng các con tách ra, ông lại không đi tới, con cứ thân mật cho tốt nha. Ông à, Hoàn Nhan nhất thời sừng sốt muốn hỏi. Nhưng ông nội đã ngắt máy rồi. Sinh nhật 26 tuổi, hôm nay ư? Hoàn Nhan suy nghĩ. Cô nhớ lúc đi lấy giấy kết hôn, cô ngay cả nhìn cũng là không nhìn. Chẳng trách anh lại tức giận như vậy. Hoàn Nhan có một chút áy náy vội vã xuống lầu. Thấy anh lên xe, không kịp đổi giày trực tiếp đuổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net